ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 60, chỉ có thể để ngươi đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu phủ đệ, bên trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ. Hạ Hầu lão tổ đang trao đổi nghị sự với các cao tầng lão tổ khác của Hạ Hầu nhất tộc. Trên mặt rất nhiều cường giả ở thế hệ trước của Hạ Hầu nhất tộc nhao nhao mang theo nụ cười. Thế cục hôm nay thật sự là khiến cho bọn hắn vui mừng không thôi. Một vị lão giả tóc trắng bạc phơ cười ha hả nói. Bây giờ Hạ Hầu nhất tộc ta cuối cùng cũng phát đạt. Chỉ sợ qua không được bao nhiêu năm, liền sẽ càng thêm cường thịnh hơn năm đó. Các cường giả khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhưng mà trên mặt Hạ Hầu lão tổ lại không có bao nhiêu ý cười. Hẳn thản nhiên nói, Hạ Hầu nhất tộc ta muốn quật khởi, liền nhất định phải ôm chặt đùi của vị quý nhân kia. Tất cả tai họa ngầm đều muốn trừ hết. Vô số cường giả đều là hạng người có tâm tư nhanh nhạy. Liền biết rõ ý đồ mà lão tổ nhắm đến, lại nghĩ tới cảnh tượng ở đại điện vào mấy ngày trước đây. Một vị cường giả thấp giọng nói, lão tổ nói là tên Lâm Lang đó. Lâm Lang thất thố trong đại diện, khiến cho bọn hắn cũng cực kỳ bất mãn, mà Lâm Lang rõ ràng là ôm lấy lòng ái mộ đối với Hạ Hầu Vân. Nếu như truyền đến tai của vị kia, làm cho vị kia không vui, đó chính là phiền toái. Vị quý nhân kia có thể để Hạ Hầu nhất tộc quật khởi trong một ý niệm. Cũng có thể một cái ánh mắt liền để Hạ Hầu nhất tộc từ trên cao rơi xuống. Chuyện này đối với Hạ Hầu nhất tộc thật vất vả mới có thể quật khởi mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng được. Một vị lão giả gật đầu nói, đi đầy Lâm Lang đến Thiên Châu, vĩnh viễn không được đặt chân đến đế đô dù chỉ một bước. Đám người nhao nhao gật đầu. Thiên Châu cách đế đô xa ước vạn dặm, đi đầy Lâm Lang đến Thiên Châu cũng là có thể hoàn toàn cắt đứt ý đồ kia của Lâm Lang. Nhưng mà Hạ Hầu lão tổ lại chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, chưa đủ, nếu không muốn xảy ra sai sót, liền phải để Lâm Lang đi chết. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao giật mình, không thể tin nhìn qua Hạ Hầu lão tổ. Dù sao thừa nhỏ Lâm Lang cũng lớn lên từ Hạ Hầu nhất tộc, và lại thiên phú tuyệt thế. Mặc dù nói những thế hệ trẻ tuổi đó đều thấy ngứa mắt Lâm Lang, nhưng mà bọn hẳn những cường giả thế hệ trước này đối với Lâm Lang vẫn có chút xem trọng. Trên cơ bản đều là đích thân dạy bảo qua Lâm Lang. Mặc dù là đối với biểu hiện trước đó của Lâm Lang rất là bất mãn, nhưng mà cũng không có đến tình trạng giết cho thống khoái. Đặc biệt là Hạ Hầu lão tổ, trước đó coi trọng Lâm Lang nhất. Thế nhưng vị lão tổ này a, Hạ Hầu lão tổ cảm nhận được vẻ khiếp sợ của đám người kia, trên mặt lại không hề bận tâm. Nói thật, hắn đối với Lâm Lang cũng là có chút thưởng thức, chỉ là trong lòng hắn, cơ nghiệp của Hạ Hầu nhất tộc mới là trọng yếu nhất. Bây giờ hắn đã không sống được mấy năm nữa, trước khi tọa hóa có thể thấy Hạ Hầu nhất tộc quật khởi là vận may của hắn. Cho nên Hạ Hầu lão tổ càng không thể nhìn hết thảy chuyện này sẽ sụp đổ. Trước khi hắn tọa hóa, phải sắp xếp hết thảy mọi chuyện cho thỏa đáng, mới có thể yên tâm lên đường. Mà bây giờ Lâm Lang đối với Hạ Hầu nhất tộc mà nói, không còn là hy vọng trong tương lai, ngược lại là một mối uy hiếp không biết lúc nào sẽ bộc phát. Đặc biệt là nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, trong mắt Hạ Hầu lão tổ liền đều là sát cơ. Lâm Lang người này không giữ lại được. Bất quá đám người trầm mặc một lát, cũng là chậm rãi gật đầu, hiểu được nỗi khổ tâm của Hạ Hầu lão tổ. Vì Hạ Hầu nhất tộc cũng chỉ có thể hy sinh Lâm Lang. Một vị lão giả trầm giọng nói, ta sẽ sắp xếp chuyện này để cho mấy vị cường giả huyền đan cảnh trên đường đi động thủ. Mặc dù thiên phú của Lâm Lang bất phàm, tụ vi bây giờ đã là niết bàn cảnh ngũ trọng, nhưng mà khoảng cách huyền đan cảnh vẫn là có chênh lệch cực lớn. Mấy vị cường giả huyền đan cảnh xuất thủ, đủ để tiễn Lâm Lang lên đường. Hạ Hầu lão tổ lại lắc đầu nói, ta muốn toàn bộ các ngươi đều đi, đích thân động thủ. Đám người nghe vậy, hơi sững sờ, trong lòng có chút im lặng. Bọn hẳn chính là cường giả thế hệ trước của Hạ Hầu nhất tộc. Đều là đại tu sĩ ngọc đài cảnh giới. Cường giả huyền đan cảnh ở trong mắt bọn hẳn đều là sâu kiến. Đi xuất thủ đối phó với một tiểu bối niết bàn cảnh. Nói ra đều làm cho người ta cười đến rụng răng. Thần sắc của Hạ Hầu lão tổ âm trầm. Hạ Hầu nhất tộc ta sắp sửa quật khởi, chỉ còn thừa lại một cái tai họa ngầm này. Khoảng cách việc lớn thành công, chỉ còn có một bước này. Lão Phu không bao giờ dễ dàng tha thứ cho thất bại. Sư tử võ thỏ, căn dùng hết toàn lực. Cái tai họa ngầm duy nhất này, phải trừ bỏ hoàn toàn. Không thể chủ quan, mặc dù đám người cảm thấy Hạ Hầu lão tổ đang có chút chuyện bé xé ra to, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng rất có đạo lý. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ đâu thật sự để cho Lâm Lang chạy trốn thì sao? Đến lúc đó không chỉ Hạ Hầu nhất tộc sẽ cực kỳ xấu hổ, nói không chừng vị quý nhân kia cũng sẽ sinh lòng không vui. Nghĩ tới đây, trên mặt của rất nhiều cường giả ngọc đài cảnh liền nhao nhao dâng lên sát cơ. Gật đầu nói, lão tổ yên tâm, chúng ta sẽ làm việc này không để xảy ra sai sót. Thấy vẻ thận trọng trên mặt của mọi người, Hạ Hầu lão tổ cuối cùng cũng thấy yên lòng, trong lòng lẩm bẩm nói, Lâm Lang, vì đại kế phục hưng của Hạ Hầu nhất tộc ta, cũng chỉ đành để ngươi đi chết. Cách chương.